Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đích Minh Châu của gia tộc Mười Gia. Trong đó thậm chí còn có hai đích trưởng nữ không tính là Cường Thịnh tiên tộc, cùng với một công chúa tiên triều, các cô nương đích thứ mạch còn lại của tiên triều cũng nhiều vô số kể, nhưng người tham dự xem mắt nhiều nhất là đích trưởng nữ của Lăng Hư gia tộc. Những gia tộc kia cũng nghĩ nếu có thể leo lên thân thiết với đích mạch thần võ vương thị mới phát triển, tự nhiên là theo nước lên thì thuyền lên, nói không chừng có cơ hội dựa vào trở thành tiên tộc. Huyễn Minh tiên quân của Ngọc Hà vương thị, Nguyên Cảnh tiên quân đã từng khoe khoang, thần vũ vương thị khai thác lãnh địa mới ở hải ngoại, chính là người có tiền mới, nội tình gia tộc vô cùng hùng hậu, gần như không thua kém thánh tộc bình thường. Đủ loại như thế, cũng tạo thành lần xem mắt này quy mô rất lớn. Ngự Thiện Lâu, đây là một tửu lâu nổi tiếng với mỹ thực ở Ngọc Hà Thánh Đô, nghe nói ngay cả Ngọc Hà Thánh Hoàng cũng ngẫu nhiên cải trang, nhấm nháp mỹ vị hiếm có. Đại sảnh lầu 1 đã bị vương thất chân tiên chủng của Ngọc Hà Vương Thị bao trọn, phối hợp Vương Bảo Thánh khai triển một trận đại hội tương thân khác biệt. Vương Bảo Thánh chuyển một bàn làm việc cỡ lớn, sắc mặt nghiêm nghị, vô cùng có hiệu suất gặp mặt đối tượng thân cận. Giờ phút này trước mặt hắn là một vị đích trưởng nữ của Lăng Hư gia tộc nào đó ngàn dặm xa xôi chạy tới xem mắt. Tên họ, tuổi, huyết mạch, sở trường, yêu thích. Vương Bảo Thánh cẩn thận lấy ra một tờ bảng, bắt đầu hỏi thăm cô nương kia. Một lát sau, lông mày hắn hơi nhíu lại, sở thích của ngươi dĩ nhiên là thêu thùa. Ngươi đường đường là đích trưởng nữ của Lăng Hư gia tộc, không thể đem tinh lực đặt Trấn Hưng gia tộc như thế nào sao? Mà thôi, trước tiên soát mấy tờ bài thi xem tiềm lực của Nguyễn Cung đi. Vương Thị vì tìm vợ cho Bảo Thánh, đã không quan tâm gia tộc của đối phương xuất thân cao thấp, cũng không quan tâm huyết mạch của cô nương cao thấp. Thậm chí, dựa theo lời Vương Thủ Chiết âm thầm dặn dò An Nghiệp, chỉ cần tính tình tốt, xem ra tương đối chăm sóc, huyết mạch thấp một chút cũng không sao cả, dù sao Vương Thị cũng có cách giúp nàng tăng huyết mạch. Bất quá, hiển nhiên Vương Bảo Thánh đối với đối tượng của mình vẫn có chút truy cầu, ít nhất chí đồng đạo hợp, chỉ số thông minh qua được, chủ yếu còn phải trò chuyện, có chung đề tài. Nữ trưởng nữ Lăng Hư gia tộc kia bị Bảo Thánh nói đến mặt đều đỏ lên, cầm bài thi xấu hổ và giận dữ muốn chết, che mặt khóc chạy ra ngoài. Thị nữ phía sau nàng vội vàng đuổi theo. Cô nương này, năng lực chịu đựng tâm lý không tốt, cho dù có chỉ số thông minh cũng không được. Vương Bảo Thánh lắc đầu thở dài. Vương Thị cũng có nữ quyến, trong đó không thiếu nữ quyến tràn ngập sự nghiệp, thậm chí có chút lợi hại, ngay cả Vương Bảo Thánh thấy cũng sợ. Từ nhỏ đã quen với sự lợi hại của nữ quyến Vương Thị. Đã nhìn quen việc các nàng ở trong lĩnh vực của mình huy xích phương tù, quát tháo phong vân, ánh mắt của Bảo Thánh trong lúc bất chi bất giác đã được nâng cao lên rất nhiều. Người tiếp theo, Vương Bảo Thánh khoát tay áo tỏ vẻ từ bỏ nàng, vô cùng nghiêm túc bắt đầu đợt ra mắt tiếp theo. Hắn ngược lại là tương thân rất nghiêm túc, đích thật là ở chính nhi bát kinh chọn lựa vợ cho mình. Thế nhưng một đám người đi cùng phía sau hắn, Vương Thất Hưng, Vương Bảo Thiên, cùng với một ít tộc nhân trẻ tuổi Vương Thị khác lại nhìn nhau. Bọn họ sống cả đời còn chưa bao giờ thấy qua phương thức thần kỳ xem mắt như thế. Thứ này không phải tìm lão bà, rõ ràng là hiện trường chiêu mộ gia đình cỡ lớn. Ngược lại Doanh Linh Trúc nữ giả nam, ở một bên cười vô cùng vui vẻ, đều cười ra tiếng heo. Không sai, chính là tiết tấu xem mắt như vậy, Bảo Thánh hiền để cố lên. Phương thức tương thân như thế, nếu có thể tìm được lão bà, Doanh Linh Trúc nàng liền cùng họ Bảo Thánh hiền đệ. Hình dung tập thể, tất cả đều bị lật bài, quả thực là tạo ra tam quan mới cho tất cả mọi người. Không làm nữa, bản cô nương không làm nữa. Bỗng nhiên, một vị cô nương quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất coi như không tệ thở phì phì đứng dậy, xé mấy tờ bài thi thành mảnh vụn, tức giận xoay người đều đi ra ngoài, Vương Bảo Thánh, đi bài thi của ngươi. Đi xem mắt của ngươi đi, cô nương này là đích trưởng nữ Chu Thị của tiên tộc Ngọc Hà, Chu Chỉ Hà, được coi là một trong mấy đối tượng thân cận cao nhất ở hiện trường. Chu Thị nghe lời Vương Thị Huyễn Minh tiên quân nói, cũng ôm kỳ vọng rất lớn đối với lần xem mắt này. Dù sao nghe nói thần Vũ Vương Thị kia có tiền, trưởng tử Vương Bảo Thánh cũng vô cùng tuấn tú, hơn nữa thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm. Bây giờ tiên tộc Chu Thị có chút gầy yếu cũng muốn mượn cơ hội trèo lên quan hệ hải ngoại, dựa vào đó để cho gia tộc cường thịnh một chút. Nhưng không ngờ, đích trưởng nữ Chu Y Hà lại trải qua một màn này. Vốn nàng là người đầu tiên rất hài lòng Vương Bảo Thánh. Nam nhân này đích xác dáng dấp rất tuấn tú, cũng rất có khí chất, khí thức càng thâm bất khả trắc, như đại dương mênh mông. Nhưng cho dù hắn đẹp trai, có tiền hơn nữa mà không biết tôn trọng người khác thì tương lai há có thể sống chung. Theo Chu Linh Hà nổi đoá, đích trưởng nữ Trần Lục Bình của một tiên tộc khác cũng phất tay áo rời đi. Đùa à, đích trưởng nữ của tiên tộc chúng ta sao có thể không đáng tiền như thế? Nhìn các nàng nổi đóa, rất nhiều thân nữ còn lại cũng do dự dự bắt đầu suy nghĩ có nên đi hay không. Tràng diện nhất thời trở nên có chút lúng túng, mà cùng lúc đó, trong phòng ngự thiện lâu lâu, Ngọc Hà trưởng công chúa cùng Trử Thiên Ca nhìn một màn này, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Ngọc Hà trưởng công chúa cau mày lại, đáy mắt cũng lộ ra một tia không vui, Thiên Ca tỷ tỷ, đứa nhỏ nhà tỷ tỷ sao lại như vậy? Đây cũng quá xem thường người khác đi, Thiên Ca cũng là nhịn không được có chút xấu hổ, Bảo Thánh chính là hài tử của Côn Bằng Mộng Vũ, trên người cũng có huyết mạch của Côn Bằng Thị, cái nồi này nàng cho dù không muốn cõng, cũng chỉ có thể gánh. Nàng ho khan một tiếng, mặt dày mạnh mẽ phân biệt nói, đứa bé Bảo Thánh kia từ nhỏ đã nghiêm túc, làm việc đâu ra đấy, chú ý hiệu suất. Bất quá đây cũng không phải bệnh gì lớn, đứa nhỏ này có trách nhiệm nặng, sau khi thành hôn nhất định sẽ xông tốt. Không phải chuyện xấu gì lớn sao? Ngọc Hà trưởng công chúa có chút tức giận nói, tiểu tử này, ta nhìn thấy đặc biệt muốn đánh người. Thiên Ca tỷ tỷ ngươi lại còn muốn nữ hài tử ưu tú nhất mạch Ngọc Hà khuyết chúng ta đi xem mắt với hắn. Nằm mơ đi, ta đánh đố, liền với bộ dạng đức hạnh này của tiểu tử này, hắn phải đánh cả đời lưu manh. Nếu không phải ngại mặt mũi của Mang Thiên Ca, giờ phút này nàng cũng muốn trực tiếp phất tay áo rời đi. Nhìn người ta chỉ nhìn một mặt thôi mà, tư chất Bảo Thánh là rất ưu tú. Thiên Ca bất đắc dĩ nói, ngươi xem khí tức của hắn. Tuổi còn trẻ đã, ồ, đây là dùng bảo vật gì để che giấu khí tức sao? Được rồi, thì ra là thế, lúc trước nàng còn không có chú ý, bây giờ xem như đã hiểu vì sao cục diện lại biến thành như bây giờ. Đứa nhỏ Bảo Thánh này, trên người có một đống tật xấu, ưu thế lớn nhất trên người chính là tư chất, hôm nay che giấu tu vi, cũng khó trách những nữ hải tử kia không có ý thức được điểm này. Nàng không biết là, trước đó Doanh Linh Trúc cố ý cho Bảo Thánh một khối ngọc bội liếm tức đỉnh cấp, để cho hắn che giấu một chút khí tức. Chủ yếu là vì Bảo Thánh tuổi còn quá trẻ, thực lực quá mạnh, quá mức dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Đối với điểm này, Doanh Linh Trúc thiên tư xuất chúng là rất có thể nhận thức. Cũng đúng lúc này, một đám người trẻ tuổi đi vào trong ngự thiện lâu, cầm đầu là một vị công tử ca tuấn tú, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng xem mắt này, lập tức không nhịn được cười rộ lên, Vương Thất Hưng, sớm nghe nói nhà các ngươi có một đám thân thích nông thôn nhận tổ quy tông. Tình cảnh tế tổ khiến cho còn rất náo nhiệt. Không nghĩ tới, trình độ nghịch ngợm của Ngọc Hà Vương thì các ngươi cũng rất cao, đây là chuẩn bị đem cô nương Ngọc Hà Thánh Triều chúng ta gả đến xó xỉnh nông thôn sao? Nhìn thấy người này, Vương Thất Hưng đi chung thân với Vương Bảo Thánh biến sắc, trầm giọng nói, Ngô Bắc Hà, đây là chuyện nội bộ Ngọc Hà Vương thị chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Vương Bảo Thánh và Vương Bảo Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, có chút buồn bực, tộc nhân Ngọc Hà Vương thị đi cùng ở bên cạnh liền âm thầm giải thích với đám người Vương Bảo Thánh. Vương Bảo Thiên, Ngô Bắc Hà kia là chân tiên chủng đương đại của Ngọc Hà tiên tộc Ngô Thị. Không giống với Ngọc Hà Vương Thị chỉ có hai gã tiên quân lão tổ, tiên tộc người ta Ngô Thị chính là cường tiên tộc chân chính, trong tộc tổng cộng có được ước chừng 6 gã lão tổ chân tiên cảnh, trong đạo cung còn có một vị chân tiên lão tổ làm áo cứu viện, thực lực chỉnh thể so với thời kỳ Ngọc Hà Vương Thị cường thịnh nhất cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa tiên tộc Ngô Thị cũng là tiên tộc uy tín lâu năm, tổ tiên từng tùy tùng lão tổ Tông Phù Thị đến khai hoang. Mấy chục vạn năm trước quan hệ với Ngọc Hà Vương thì cũng từng một lần rất tốt, thậm chí là thường xuyên thông hôn lẫn nhau, rất nhiều sản nghiệp gia tộc cũng có nhiều hợp tác, thậm chí trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ngọc Hà Vương thị vì một số biến cố mà càng suy yếu, mâu thuẫn giữa hai bên dần dần hiện ra. Mâu thuẫn từ mấy vạn năm trước đã rất gay gắt rồi. Trong đủ loại sản nghiệp tranh chấp, Ngọc Hà Vương thị không chỉ một lần chịu thiệt lớn. Mâu thuẫn và thù hận của hai bên cũng càng lúc càng lớn. Gần ngàn năm qua, hai tộc được tổ tiên lưu lại ở một khu quạng biển cắt ngọc thuộc biển hư không, nảy sinh mâu thuẫn và mâu thuẫn. Ngọc Hà Ngô Thị không ngừng chèn ép xâm chiếm khu vực khai thác mỏ của Ngọc Hà Vương Thị, dẫn đến mấy lần đánh nhau, Ngọc Hà Vương Thị cũng nhiều lần chịu thiệt. Về sau Ngọc Hà Vương Thị một tờ giấy cáo đến bên Ngọc Hà Thánh Hoàng, do Ngọc Hà Thánh Hoàng ra mặt điều đình, Ngọc Hà tiên tộc Ngô Thị mới thoáng yên tĩnh một chút, nhưng động tác nhỏ bí mật lại vẫn liên tiếp không ngừng. Mâu thuẫn của hai tộc cũng dần dần kéo dài đến con cháu đời sau. Ngô Bắc Hà đều là chân tiên chủng, tự nhiên cũng là nhìn Vương Thất Hưng các loại khó chịu, một khi bắt được cơ hội liền muốn khiêu khích một đợt, mượn cơ hội bới móc. Ngô Bắc Hà nghe Vương Thất Hưng nói, cười nhạt không thôi, chuyện nội bộ Vương thị gì đó. Ta thấy Ngọc Hà Vương thị các ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ, ngay cả thân thích nghèo thoát ra từ xó xỉnh nào cũng muốn lôi kéo. Cô nương Ngọc Hà Thánh Triều chúng ta tôn quý cỡ nào? Dựa vào cái gì gả cho một tiểu gia tộc ở vùng đất man hoang? Lời của hắn ngược lại là dẫn tới rất nhiều nữ tử đến đây xem mắt có chút cộng hưởng. Các nàng vốn cũng có chút do dự có nên tiếp tục hay không, lúc này dứt khoát liền đứng lên, bắt đầu hôn nhau, để biểu thị kháng nghị. Ngươi, sắc mặt Vương Thất Hưng thoáng cái trở nên âm trầm như nước, Ngô Bắc Hà, ngươi đừng quá đáng. Ta quá đáng thì thế nào? Ngô Bắc Hà vẻ mặt phách lối nói, chẳng lẽ ngươi còn đánh ta sao? Tới đây, có gì không phục, chúng ta lên trên lôi đài bên ngoài ngự phòng các luận bàn một chút. Tuy hai người đều là chân tiên chủng, nhưng hôm nay Ngô Thị vô cùng cường thịnh, bồi dưỡng chân tiên chủng tự nhiên cũng là tận hết sức. Mặc dù Ngô Bắc Hà này cũng chỉ là lăng hư cảnh tầng 1, nhưng huyết mạch đã đạt đến thiên tử bính đẳng, tương lai chính là hướng về phía chân tiên cảnh trung kỳ. Mà Vương Thất Hưng chẳng qua chỉ là chân tiên chủng bình thường, huyết mạch chỉ là thiên tử đinh đẳng. Hiển nhiên là chuẩn bị tu luyện đến chân tiên cảnh sơ kỳ, sẽ không vọt ra sau. Huyết mạch kém một bậc, tu vi cũng hơi khác biệt, Vương Thất Hưng về mặt thực lực cũng không phải là đối thủ của Ngô Bắc Hà. Lúc trước hai người đã từng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ba phen bảy lượt đọ sức qua, thực lực của Vương Thất Hưng thủy chung kém một bậc, khiến cho hắn có chút chật vật, ngay cả danh vọng cũng giảm xuống không ít. Lúc này, mặt mũi Vương Thất Hưng đều hơi đen, thế nào, không dám hả? Ngô Bắc Hà thái độ hung hăng càn quấy, Ngọc Hà Vương Thị các người cũng cứ như vậy. Không dám luận bàn thì ngoan ngoãn cút về chủ trạch cho ta, bớt đi thì mất mặt xấu hổ. Hai gia tộc quan hệ cực kém, mâu thuẫn trùng trùng, Ngô Bắc Hà dĩ nhiên là bắt lấy cơ hội sỉ nhục Vương Thất Hưng một chút, có thể chèn ép danh vọng chân tiên chủng của đối phương cũng là vô cùng tốt. Ngươi, Vương Thất Hưng sắc mặt uất ức, biết lúc này sợ nữa là mất thể diện của tiên tộc. Hắn vừa định kiên trì ứng chiến. Không ngờ Vương Bảo Thiên bên cạnh lại đi trước hắn một bước vượt qua đám người, cười nói Thất Hưng lão tổ là thân phận bực nào, so đo với tên công tử ăn chơi này làm cái gì. Không phải hắn xem thường thần võ Hàn Nguyệt Vương thị chúng ta sao, trận chiến này, ta thay Thất Hưng lão tổ đáp ứng. Vương Bảo Thiên là chân tiên chủng mà Hàn Nguyệt Vương thị dốc hết toàn lực bồi dưỡng ra, huyết mạch đều là thiên tử bính đẳng, hơn nữa hắn tu luyện cũng cực kỳ cố gắng, thậm chí còn có một món tiên khí. Tự nhiên là nóng lòng muốn thử, muốn thay thần võ Hàn Nguyệt Vương thị dương danh. Hơn nữa hắn cũng thường xuyên đi Trường Ninh Vệ xếp hạng bảng, mặc dù trên lăng hư bảng xếp hạng không cao, nhưng thường xuyên luận bàn với những yêu nghiệt vương thị kia, chiến lực ma luyện cũng không phải chuyện đùa. Thật đúng là A Miêu A Cẩu gì đó cũng dám ứng chiến. Ngô Bắc Hà thấy thế lại xì mũi coi thường, khinh thường nói, thôi được, cho các ngươi những tiểu tộc nông thôn này kiến thức một chút, cái gì gọi là nội tình tiên tộc mạnh. Một đám người ồn ào hò hét. Vương Bảo Thiên và Ngô Bắc Hà cứ như vậy lên lôi đài trước cửa Ngự Thiện Lâu. Tử Lâu đứng đầu đặt lôi đài trên quảng trường cũng là chuyện thường thấy. Từ xưa đến nay, Tử Lâu đều là nơi thị phi, nhất là loại Tử Lâu cao cấp người đến người đi này, thường xuyên tu sĩ nhìn nhau không vừa mắt, đối chọi gay gắt, không khỏi bọn họ đánh nhau ẩu đả trong Tử Lâu, Tử Lâu dứt khoát cho bọn họ một lôi đài, để cho bọn họ tự mình đánh tới. Nếu như đánh náo nhiệt, thuận tiện còn có thể tuyên truyền cho Tử Lâu một đợt. Thấy náo nhiệt như thế, các cô nương tới tham gia xem mắt cũng đều hào hứng, nhao nhao đi vây xem. Ngô Bắc Hà chính là thanh niên tuấn kiệt chứ danh thánh thành, ở trong mắt các nàng tự nhiên so với Vương Bảo Thánh mạnh hơn nhiều lắm. Nếu có thể được Ngô Bắc Hà yêu ái, đó mới là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng. Bất quá chỉ trong chốc lát, trước lôi đài đã có một đám người ô ngọc vây quanh. Trưởng quỹ Tử Lâu vừa thấy điệu bộ này, vội vàng giúp mở ra trận pháp lôi đài, miễn cho năng lượng tán giật đả thương người. Lôi đài này cao nhất có thể chịu được một kích của chân tiên cảnh, tự nhiên là đủ cho tu sĩ lăng hư cảnh luận bàn. Ca ca cẩn thận, dưới lôi đài, một vị nữ tử che mặt đồng hành cùng Ngô Bắc Hà động lòng người nói, Vương Bảo Thiên khí tức không yếu, e rằng còn mạnh hơn một bậc so với Vương Thất Hưng. Thu Vân à, người cứ yên tâm, Ngô Bắc Hà phong đạm vân đạm cười nói, chỉ là tiểu tộc bộc phát ở nông thôn, dựa vào phát tài ngang ngược chất đống một thiên tài ra mà thôi, Ngô huynh sao lại thua hắn chứ? Nữ tử che mặt khẽ vuốt cằm. Liền không nói gì nữa. Nàng đối với ca ca đích xác cũng rất có lòng tin. Nhìn thấy một màn này, tộc nhân Ngọc Hà Vương thị lại bắt đầu giới thiệu nữ tử che mặt kia với đám người Vương Bảo Thánh. Thì ra cô gái này tên là Ngô Thu Vân, chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ của đích mạch Ngô thị, từ nhỏ đã gia nhập Thái Sơ Đạo Cung. Nghe nói bây giờ nàng được Thái Sơ Đạo Cung Vạn Hoa Thánh Đảo của Cẩn Du Thánh Tôn coi trọng, thu làm đệ tử hạch tâm, một thân thực lực và tiềm lực phi phàm, dường như còn trên cả Ngô Bắc Hà. Ngô Thu Vân, Doanh Linh Trúc nghe vậy ánh mắt hơi híp lại, xa xa liếc nàng một cái. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không biết Ngô Thu Vân, càng không có quen biết, chỉ là nghe nói nàng là đệ tử của Thái Sơ Đạo Cung, mới chú ý nhiều hơn vài phần. Thái Sơ Đạo Cung quá lớn, một đệ tử hạch tâm của Vạn Hoa Thánh Đảo, địa vị chênh lệch quá lớn với Doanh Linh Trúc nàng không biết cũng là bình thường. Dù sao, ở địa phương cường giả xuất hiện lớp lớp trong đạo cung, đại đa số đệ tử hạch tâm của Thánh Đảo đều cẩn thận chặt chẽ. Làm sao giống như Vương Bảo Quang làm ầm ĩ, khiến cho người người đều nhận ra hắn. Hơn nữa Vương Bảo Quang người ta còn là đệ tử thân truyền của Vân Bằng Thánh Đảo, chứ không phải là đệ tử hạch tâm. Đột nhiên, Ngô Thu Vân dường như có cảm ứng, cũng nhìn thoáng qua Doanh Linh Trúc từ xa. Nhìn thấy nữ tử nữ giả nam trang, mặt mày anh khí kia, nàng mơ hồ cảm thấy có vài phần quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Đột nhiên, trong đôi mắt Ngô Thu Vân xẹt qua một vòng quang mang kỳ lạ, chỗ sâu trong đầu dường như có một tia chớp xẹt qua. Vương Bảo Thiên, Vương Bảo Thánh, tên này, nghe có vẻ rất quen tai, cô nhớ ra rồi, Vương Bảo Quang, Hỗn Giang Long đứng đầu thế hệ trẻ của đạo cung, ngay cả sư tôn của nàng là Cẩn Du Thánh Tôn, cũng đã tự mình đuổi giết Vương Bảo Quang rất nhiều lần. Mà nàng Ngô Thu Vân cũng bị Vương Bảo Quang chụp lén rất nhiều lần, thậm chí nàng vừa nghĩ đến cái tên đó, trong lòng mơ hồ có chút vô lực và run sợ. Đúng rồi, Vương Bảo Quang rất giống tên họ, hình như cũng đến từ một nơi xa xôi nào đó. Chẳng lẽ, bọn họ có liên hệ gì với Vương Bảo Quang? Trong lúc nhất thời, trong lòng Ngô Thu Vân dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Chương 12, Doanh Linh Trúc, gay gâu, tình địch nhiều lắm. Ngay khi Ngô Thu Vân đang lo lắng, trên lôi đài, trận chiến giữa Vương Bảo Thiên và Ngô Bắc Hà đã bắt đầu. Hai người vô luận là tuổi tác, tu vi hay huyết mạch, đều là lực lượng ngang nhau, một trận này, tự nhiên cũng là đánh đến tám lạng nửa cân, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Ngô Bắc Hà cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu nhân vật căn bản không được mình coi trọng này, lại có thể có thực lực như thế. Đã như vậy thì đừng trách hắn không khách khí, sắc mặt hắn không vui mà lấy ra một cái quạt xếp tiên khí, tiện tay quạt một cái là cương phong đại tác, cơn gió này có công hiệu ăn thịt ăn hồn, dường như muốn dựa vào ưu thế trang bị để trấn áp Vương Bảo Thiên. Giá trị tiên khí không nhỏ, động một tí là mấy chục tiên linh thạch, chính là nội tình của một tiên tộc. Một ít tiên tộc nghèo một chút, lão tổ chân tiên cũng chưa chắc có được một thanh tiên khí. Có thể làm ra một kiện tiên khí ngoài định mức cho tiểu bối bên người, đã xem như có tiền có nội tình rồi. Ít nhất, lấy sự nghèo túng hiện giờ của Ngọc Hà Vương Thị, đã là không lấy ra được tiên khí ngoài định mức để hưng hộ thân cho Vương Thất. Đáng tiếc, hắn nhất định tính sai rồi. Thấy hắn lấy ra tiên khí, Vương Bảo Thiên lập tức cười sang sảng một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ nhà các ngươi có tiên khí. Trong lúc nói chuyện, một thanh tiên khí đao tràn đầy phong cách cổ xưa hiện lên trong tay Vương Bảo Thiên. Y nắm đao chém liên tục, mỗi một đao chém xuống đều là ánh sáng của giải lụa răng khắp nơi, chém tới vòng phòng hộ trên lôi đài cũng không ngừng rung mạnh. Lần này có thể khiến Ngô Bắc Hà ghê tởm, nghe đồn những gia hỏa từ hải ngoại đến từ nông thôn khai hoang kiếm được không ít tiền, rất có tư thế ta là nhà giàu mới nổi sợ ai. Tiểu tử này không những huyết mạch mạnh mẽ như thế, lại còn có tiên đao bên người, quả nhiên là một bộ khí tức nhà giàu mới nổi. Ngô Bắc Hà ghê tởm, nhưng trong ánh mắt của quần chúng vây xem và các cô nương tương thân lại là dị sắc liên tục. Vương Bảo Thiên đến từ nông thôn kia thực lực cũng quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Ngô Bắc Hà đại danh đỉnh đỉnh cũng không trấn áp được. Tương lai ổn thỏa chính là một gã tiên quân, mà trong tiên quân cũng được xem là tồn tại cường đại. Nhóm cô nương thân cận này ra thế cũng không cao, tiên tộc hoặc đích trưởng nữ tiên triều chỉ vẻn vẹn có ba người, hơn nữa cũng chỉ là tiên tộc bình thường có một lão tổ chân tiên, đại bộ phận đều là đích nữ lang hư gia tộc. Đối mặt với Vương Bảo Thiên ưu tú, tiềm lực vô cùng, tương lai, đừng nói các trưởng nữ lang hư gia tộc hướng tới, ngay cả trong lòng ba nữ trưởng tiên tộc cũng mơ hồ có chút ý nghĩ. Vương Bảo Thánh kia không phải là mắt chó nhìn người thấp sao. Vương Bảo Thiên này cũng không kém A Hát, là một cỗ tiềm lực vô cùng ưu tú. Chú ý tới điểm này, tộc nhân Ngọc Hà Vương Thị lập tức không mất thời cơ bắt đầu ở một bên thay Hàn Nguyệt Vương Thị và Vương Bảo Thiên tuyên truyền. Hàn Nguyệt Vương Thị hiện giờ tuy chỉ là một gia tộc lang hư, nhưng không chịu nổi tiền có nội tình, tương lai chính là tiên tộc thỏa đáng. Hơn nữa nghe nói Hàn Nguyệt Vương Thị còn tích lũy một khoản tiền lớn, chuẩn bị một thiên thần bảo điện hoặc là tiên tộc khác bán ra tiên kinh gia tộc, lại dựa vào đấu giá vào tay một quyển tiên kinh. Có thể thấy được gia tộc người ta là thật sự có tiền. Tiềm lực tương lai vô cùng. Đây cũng là tộc nhân Ngọc Hà Vương Thị thấy Vương Bảo Thánh chướng mắt các cô nương xem mắt, vốn thái độ không lãng phí tài nguyên, thuận tiện làm tuyên truyền thay Vương Bảo Thiên. Hơn nữa Vương Bảo Thiên người ta một lòng vì sự nghiệp, đích xác còn là một nam nhân độc thân. Khó có được nhiều cô nương có ý nguyện thành hôn như vậy ở nhà, vạn nhất vận khí tốt thành công thì sao? Khuyết điểm duy nhất của Vương Bảo Thiên, đại khái chính là hắn không phải trưởng tử của gia tộc, mà là đích thứ mạch. Nhưng mà, đều đã là chân tiên chủng, có phải đích trưởng mạch cũng không quan trọng như vậy hay không? Trong lúc nhất thời, động thái trung tâm của cô nương thân cận càng nhiều. Đích thứ mạch thì đích thứ mạch tốt, gả cho một tiên quân tương lai cũng vô cùng tốt. Thậm chí có chút gan lớn, đã bắt đầu thay Vương Bảo Thiên cổ vũ rồi. Đương nhiên, Ngô Bắc Hà giao chiến với Vương Bảo Thiên cũng không kém, thậm chí thân phận địa vị cũng cao hơn. Nhưng thật ra trong lòng những cô nương trước mắt này cũng có chút tự hiểu lấy mình, ngay cả Ngô Bắc Hà cũng rất tốt, các nàng cũng không đáp lại được. Sắc mặt Ngô Bắc Hà càng thêm âm trầm, đánh lâu không xong, hắn vốn đang buồn bực trong lòng, các cô nương thánh triều chúng ta lại còn cổ vũ cho tên tiểu tử nông thôn kia, cả đám quả thực không biết xấu hổ, làm mất mặt Ngọc Hà thánh triều ta. Chỉ tiếc, hắn nôn nóng một cái, tiết tấu chiến đấu ngược lại có chút rối loạn. Trái lại Vương Bảo Thiên càng đánh càng hăng, hơn nữa còn bắt được tâm tính nôn nóng của đối phương, bắt đầu chiếm được ưu thế. Không tốt, Ngô Thu Vân sắc mặt hơi đổi, ca ca đây là tiết tấu muốn thua a. Đồng thời, trong phòng thượng tầng, Ngọc Hà trưởng công chúa và Kính Thiên ca cũng nhìn ra điểm này. Trưởng công chúa ánh mắt hơi có vài phần tán thưởng nói, tiểu tử Vương Bảo Thiên này thật sự là một nhân tài, kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú, hơn nữa có vẻ rất kiên định. Ha ha, Trừ Thiên ca lại từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Tiểu tử Bảo Thiên kia trong suy nghĩ của nàng cũng chỉ là coi như tạm được mà thôi, trong Vương thị gia tộc có rất nhiều người có thực lực nghịch thiên. Nhưng tiểu tử Vương Bảo Thiên này cũng rất nỗ lực, không có việc gì liền đi lôi đài của Ninh Tân Bình trấn xóa bảng tìm ngược, bị ngược đãi, kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên là phong phú. Hơn nữa, có lẽ cũng bởi vì những đại lão cùng thế hệ thực lực mạnh mẽ trên bảng danh sách bị ngược đãi nhiều, tâm thái tiểu tử này vô cùng ổn định, so với Ngô Bắc Hà vừa nhìn đã biết mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trên lôi đài, Ngô Bắc Hà càng đánh càng nôn nóng, nhưng hắn càng nôn nóng, càng rơi vào hạ phong. Theo những thánh vực nữ hài không biết xấu hổ kia gieo hò cho Vương Bảo Thiên càng lúc càng lớn, khuôn mặt của hắn dần dần trở nên vặn vẹo, trong đôi mắt xẹt qua một đạo lệ mang. Đột nhiên, gã lăng không chụp một cái, trong tay nhiều ra một ngọc phù óng ánh long lanh. Mặt ngoài ngọc phù có đường vân huyền ảo phức tạp, tựa hồ là phong ấn, nhưng loáng thoáng vẫn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ khủng bố. Một đòn của chân tiên. Bình thường tu sĩ chân tiên cảnh không tiếc hao phí bản nguyên bản thân, bong ra từng mảng tiên linh chi khí mình vất vả tu hành có được, phong ấn trong ngọc phù, lưu lại át chủ bài bảo mệnh cho hậu nhân. Một vị chân tiên cảnh chí tử cũng không thể làm ra 2-3 viên, đại bộ phận chế tác trước khi chết. Mỗi viên đều có giá trị không tầm thường, bình thường chỉ có gia tộc tư chất tốt nhất, tiểu bối có tiềm lực lớn nhất mới được phân phối vào một lá bài tẩy. Không tốt, sắc mặt Kỳ Thiên ca đột nhiên biến đổi, nàng quyết định thật nhanh, lập tức xé mở không gian chuẩn bị ra tay, thế nhưng đã chậm một bước. Trong nháy mắt Ngô Bắc Hà lấy ra một kích chân tiên đã trực tiếp bóp nát nó. Trong chớp mắt, một cỗ tiên linh chi khí mênh mông từ chân tiên một kích mãnh liệt tuôn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một hình kiếm, bỗng nhiên phách đâm tới hướng Vương Bảo Thiên. Uy thế kinh khủng từ phía đối diện ập đến, ngay cả vòng phòng hộ trên lôi đài cũng giống như không chịu nổi mà rung động kịch liệt. Vương Bảo Thiên cực kỳ hoảng sợ, ông ta trăm triệu lần không nghĩ tới ở trên lôi đài công bằng, đối phương lại có thể xuất ra một kích chân tiên, đạo cụ trái quy tắc bực này. Tu vi hiện giờ của hắn cũng chỉ là lăng hư cảnh tầng 1, huyết mạch cũng chính là thiên tử bính đẳng huyết mạch bình thường, căn bản không phải những tên biến thái xếp hạng đầu trên bảng có thể so sánh, chống lại một kích của chân tiên, cho dù hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Bất quá, cho dù như vậy, cái gì cũng không làm, bỏ qua cũng không phải phong cách của hắn. Vương Bảo Thiên quát lớn một tiếng, tiên đao trong tay hóa thành giải lụa chém về phía thanh kiếm tiên linh. Cho dù là châu chấu đá xe, hắn cũng phải chiến đến oanh oanh liệt liệt, không để những đệ tử thánh vực cường thịnh này xem nhẹ thần võ Hàn Nguyệt Vương thị. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, các cô nương có quan hệ với Vương Bảo Thiên thì sắc mặt càng trắng bệch, vô cùng khẩn trương lo lắng nhìn một màn này, hy vọng Vương Bảo Thiên có thể vượt qua một kiếp này. Ngay cả muội muội Ngô Bắc Hà Ngô Thu Vân cũng không dám tin nhìn một màn này. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, ca ca của mình lại phát rồ như thế. Phải biết rằng, vật phẩm cùng loại với một kích của chân tiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bình của trận đấu, tuyệt đối không cho phép sử dụng trên lôi đài. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, làm như thế, cho dù ca ca thắng được trận đấu thì như thế nào. Nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp, lấy thực lực của nàng lại ngay cả nửa điểm biện pháp cũng không có. Trong lúc nhất thời, vô luận là trên lôi đài, hay là dưới lôi đài, tất cả mọi người đều vì thế mà bị tác động. Bởi vì quá mức khẩn trương, ngay cả thời gian trôi qua cũng đều trở nên chậm chạp. Ngay lúc mấu chốt này, bên cạnh lôi đài, Vương Bảo Thánh một mực chú ý hết thảy những thứ này đã động. Hắn nhìn thấy Ngô Bắc Hà xuất ra một kích chân tiên đồng thời cũng đã triển khai hành động. Đối với đồ chơi này, hắn đã quá quen thuộc, đời trước hắn đã thấy qua rất nhiều, cả đời này cũng đã thấy qua rất nhiều. Trước khi lên chiến trường, hắn còn chế tạo một tấm Thánh Hoàng chi nộ cấp bậc này, bảo vật có được một đòn của Thánh Hoàng để lại cho hậu nhân. Một tấm Thánh Hoàng chi nộ kia, hiện giờ vẫn được giữ trong tay Vương Thị. Mà con cháu Vương Thị ở quân đoàn trưởng che chở chân tiên nhất kích, Thánh Hoàng chi nộ loại tiêu hao phẩm này sử dụng cũng cực kỳ cẩn thận, không liên quan đến tính mạng hoặc thời kỳ đặc thù tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì bọn họ đều biết đây là các tổ tiên dùng tính mạng của mình để lại cho hậu nhân che chở. Có thể nói, trong mỗi một vật phẩm như vậy, bao hàm tâm ái hộ của các bậc tiền bối đối với các bậc tiền bối. Đây là một loại trao tặng hy sinh bản thân. Bởi vậy, Ngưu Bắc Hà này vì vẻn vẹn mặt mũi, tùy tay sử dụng một kích của chân tiên, cũng là triệt để chọc giận Vương Bảo Thánh. Trước tiên hắn bỗng nhiên bắt lấy lôi đài hộ thuẫn vô hình, toàn thân bộc phát ra huyền khí hung mãnh xé một cái, lôi đài hộ thuẫn có thể chịu được một kích của chân tiên kia, vậy mà bị hắn trong nháy mắt xé ra một lỗ hổng. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Bảo Thánh đã xuất hiện ở trên lôi đài, chắn trước mặt Vương Bảo Thiên. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, giờ phút này, một kích của chân tiên ngưng tụ ra kiếm khí đã ở ngay trước mắt, Vương Bảo Thánh đã không kịp lấy ra tiên khí ngăn cản. Ánh mắt hắn ngưng tụ, một hệ huyền khí trong cơ thể thuần hậu không gì sánh được trong nháy mắt mãnh liệt tuôn ra, trong chớp mắt hội tụ một chỗ. Hắn hướng về phía tiên linh chi kiếm hữu hình hữu chất oanh ra một quyền. Một quyền kia do vô số một hệ huyền khí hội tụ mà thành, trong chớp mắt liền biến thành một nắm đấm màu xanh lục thật lớn. Oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, nắm đấm va chạm với tiên linh kiếm, trong chớp mắt song song vỡ vụn. Sóng xung kích năng lượng kinh khủng giống như cuồng phong mưa rào hướng bốn phương tám hướng trùng kích, chấn động làm toàn bộ hộ thuẫn phòng hộ rung động kịch liệt, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, mơ hồ có vài phần tư thế muốn chống đỡ không nổi. Thế này, có phải quá khoa trương rồi không? Tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Rất nhiều người thực lực nông cạn càng là từ từ lùi lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ lại khiếp sợ vô cùng. Ngay cả trong phòng thượng tầng, Hám Thiên Ca và Ngọc Hà trưởng công chúa chuẩn bị xuất thủ cũng theo bản năng dừng động tác lại. Ngọc Hà trưởng công chúa sắc mặt trở nên kinh ngạc, sợ hãi, lại có chút không tin. Thiên Ca tỷ tỷ, Ngọc Hà trưởng công chúa chỉ vào Vương Bảo Thánh ở xa xa, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy thần sắc khó có thể tin, ngươi nói cho ta, đây là một hài tử chưa đến 700 tuổi. Tu vi này, lăng hư cảnh tầng 5, không, hẳn là tầng 6, hơn nữa còn có thể đỡ một kích của chân tiên, huyết mạch này. Có phải có chút quá mức hay không? Nàng nhớ mang máng, lúc mình ở lang hư cảnh tầng 6, tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở một kích chân tiên, nhưng mà tuyệt đối không làm được thong dong bình tĩnh như Vương Bảo Thánh. Quan trọng nhất là, lúc nàng đến lang hư cảnh tầng 6 hình như đã hơn 1000. Đây vẫn là nàng thân là thánh chủng, tốc độ tu hành vốn đã viễn siêu tu sĩ bình thường, tốc độ tu hành của Vương Bảo Thánh này không khỏi cũng có chút bất khả tư nghị. Ách, sắc mặt Mang Thiên Ca cũng có vài phần dị dạng, lúng túng cười một tiếng nói, đã có mấy năm không nhìn thấy Bảo Thánh đứa nhỏ nhà chúng ta, tiến bộ rất lớn. Tiến bộ rất lớn, Ngọc Hà trưởng công chúa khẽ nhăn mặt, người quản cái này gọi là tiến bộ rất lớn. Đây quả thực là một siêu cấp yêu nghiệt, lấy thực lực hắn bày ra, loại chân tiên cảnh kém nhất kia sợ là sẽ bị hắn ấn xuống đất ma sát, nếu lại cho hắn một thánh khí, chỉ sợ đa số tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chưa đến 700 tuổi, còn chưa đến 700 tuổi. Ngọc Hà trưởng công chúa có chút da đầu run lên, trong lúc các nàng khiếp sợ nói chuyện, Vương Bảo Thánh cũng bắt đầu hành động tiếp theo. Hắn vô cùng tức giận nhìn Ngưu Bắc Hà chằm chằm, các tiền bối không tiếc hao phí bản nguyên của mình luyện chế một kích chân tiên, bị ngươi giày xéo như vậy sao? Thật sự là thẹn với tiền bối nhân tộc, ở kiếp trước, hắn đã hao hết vô số mặt mũi và tính mạng của mình, mới miễn cưỡng giúp đám hậu bối nhân tộc chống đỡ một mảnh trời, giữ lại một tia huyết mạch cuối cùng cho nhân tộc. Trong lòng hắn hận nhất cùng chán ghét nhất chính là loại thiếu gia ăn chơi tùy tiện lãng phí tổ tiên che chở này. Ngưu Bắc Hà bị hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân đều đang sợ hãi, hầu như là vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Hắn cũng không thể tin được, thực lực của Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo Thánh này không ngờ lại mạnh mẽ như thế, ngay cả một kích của chân tiên cũng có thể đỡ được. Nhưng mà, hắn lại không muốn rụt rè trước mặt Vương Bảo Thánh, cả giận nói, liên quan ngươi cái rắm. Đây là một kích chân tiên của gia tộc chúng ta. Vương Bảo Thánh, người đừng sằng bậy nha, nhà chúng ta có 6 vị, không, 7 vị chân tiên lão tổ, không phải loại tiểu tử nông thôn như người có thể đắc tội nổi. Câu nói cuối cùng kia, hắn đã nói là ngoài mạnh trong yếu rồi. Không có biện pháp, cho dù còn đang mạnh miệng, ở trước mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, trong lòng của hắn đối với Vương Bảo Thánh cũng chỉ có sợ hãi. Ngu xuẩn, Vương Bảo Thánh hừ lạnh một tiếng, không phải ngươi muốn đánh sao? Ta sẽ thay tổ tiên nhà ngươi giáo huấn ngươi. Dứt lời, Vương Bảo Thánh phẫn nộ tung một quyền đánh về phía Ngưu Bắc Hà. Ngưu Bắc Hà bối rối ngăn cản, nhưng hắn làm sao có thể là đối thủ của Vương Bảo Thánh. Chỉ một quyền, hắn đã bị cương khí hộ thể đánh nổ tung, thân hình hung hăng nện lên trên hộ thuẫn lôi đài đã khép lại, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng Vương Bảo Thánh căn bản không có ý định buông tha gã, vẫn một quyền tiếp một quyền đánh về phía Ngưu Bắc Hà, đè gã ta xuống đất đánh một trận mãnh liệt. Vừa đánh, hắn ta còn vừa mắng, ngươi đúng là đồ chó không biết liêm sỉ, các đời tiền bối nhân tộc đều hy sinh, mới giành dụm được mảnh đất sống yên ổn cho chúng ta. Cho dù là hiện tại, nhân tộc chúng ta vẫn như cũ, chưa nói tuyệt đối an toàn, ngược lại vẫn ở trong nguy cơ tứ phía. Trên chiến trường hư không hải, chiến tranh vẫn luôn không hoàn toàn đoạn tuyệt, không biết bao nhiêu chủng tộc hư không đang cùng chúng ta phát sinh chiến đấu sinh tồn. Ngươi giỏi lắm, cố tình lãng phí di chúc tổ tiên hao phí sinh mệnh lưu lại. Một chiêu chân tiên của ngươi dùng ở đâu không tốt, cho dù đi giết một ma vương cũng có ý nghĩa hơn so với dùng trên võ đài. Vương Bảo Thiên bị dọa sợ, nhưng hắn cũng không dám đi khuyên bảo đệ đệ Bảo Thánh. Quần chúng vây xem bên ngoài cũng sợ ngây người. Đường đường là ngu Bắc Hà chân tiên chủng của cường tiên tộc, thế mà bị đè xuống đất ma sát như vậy, bị mắng giống như cháu trai. Bất quá, nghe được Vương Bảo Thánh nói, mặc kệ là các cô nương đến xem mắt, hay là những người khác xem náo nhiệt, đều nhịn không được hơi hơi gật đầu, đối với lời của hắn có chút tán đồng. Đúng vậy, lão tổ tông truyền xuống một kích chân tiên là để che chở hậu bối, mục đích là hy vọng hậu bối có thể an toàn phát triển thành trụ cột, vì gia tộc cũng tốt, vì nhân tộc cũng tốt, làm ra một phần cống hiến của mình. Một hồi lôi đài chiến hành động theo cảm tính, cục diện bất lợi, dĩ nhiên lãng phí một kích chân tiên, trước không nói đến sẽ tạo thành đả kích chí mạng cho đối thủ, phá hư quy tắc lôi đài, cũng là lãng phí các tổ tiên chờ đợi tha thiết a. Hô, Bảo Thánh hiền đệ quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Doanh Linh Trúc thở dài một hơi, nâng tay lên cũng chậm rãi buông xuống. Nàng vốn cũng là muốn ra tay, lại bị Vương Bảo Thánh giành trước một bước, liền tùy hắn đi. Nhưng chưa từng nghĩ, Bảo Thánh hiền đệ nói lời này, lại có chút giác ngộ, làm cho nàng cũng là đăm chiêu. Đánh tốt, Vương Bảo Thánh ta ủng hộ ngươi. Đích trưởng nữ Chu Thị Chu Lệ Hà của tiên tộc hét lớn, cái ngu Bắc Hà kia quá không phải đồ vật. Trưởng nữ Trần Thị tiên tộc Trần Lục Bình cũng hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi, thì ra Bảo Thánh ca ca, không, Bảo Thánh đệ đệ đẹp trai như vậy. Ngu Bắc Hà so sánh với hắn quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Một vị tiên triều công chúa trong ánh mắt dị sắc liên tục, trong ánh mắt nhìn về phía Bảo Thánh mang theo vài phần kính sợ cùng mơ ước. Còn lại tiên tộc đích thứ mạch, cùng với các đích trưởng nữ lăng hư gia tộc, một cái chớp mắt trước còn đang phỉ nhổ Vương Bảo Thánh xem thường người khác, cảm thấy Vương Bảo Thiên rất tốt, một cái chớp mắt này lại đều thay đổi ý nghĩ, cảm thấy Vương Bảo Thánh như vậy mới là anh hùng chân chính, là nam nhân chân chính. Các nàng hối hận, cơ hội vừa mới tốt như vậy, các nàng vì cái gì không cố gắng soát bài thi đây, nhất định phải nghe lời xúi dục của ngu Bắc Hà, lên tiếng kháng nghị cách làm của đệ đệ Bảo Thánh. Mặc dù phương thức xem mắt của hắn có chút cổ quái cùng bất cận nhân tình, nhưng Bảo Thánh đệ đệ người ta ưu tú như vậy, tuấn lãng như vậy, lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy, hắn làm như vậy khẳng định là có đạo lý của mình. Hơn nữa, không cần loại phương thức nhìn như lãnh khốc này, sao có thể ngăn cản nhiều đám đê tiện xinh xắn có dụng tâm kín đáo như vậy chứ? Chuyện này, hình như tình huống có chút không ổn lắm. Lúc này, Doanh Linh Trúc dường như cũng phát hiện các nữ nhân không thích hợp, da đầu mơ hồ có chút run lên. Không tốt, hình như là chơi đùa hết rồi, thoáng cái đã xuất hiện vô số đối thủ cạnh tranh. Ngay tại trong lòng Doanh Linh Trúc bất an, đang không biết nên xử lý cục diện trước mắt như thế nào. Bỗng nhiên, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to, tiểu bối ngươi dám. Còn không mau buông Bắc Hà nhà chúng ta ra. Trong lúc tiếng hét to vang lên, một đạo khí tức chân tiên hùng hậu cũng theo đó bay lên. Mọi người vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người có đôi cánh năng lượng màu vàng đang lao tới cực nhanh. Trên người của hắn tản ra năng lượng ba động minh mông, nhất là đôi cánh chim năng lượng màu vàng sáng rực phía sau kia, càng là khí tức lạnh thấu xương, tản ra vô cùng sắc bén chi khí, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Còn chưa tới gần, hắn đã đánh một chưởng về phía lôi đài, dường như muốn đập nát lá chắn bảo vệ lôi đài, cứu ngu Bắc Hà ra. Tu sĩ chân tiên cảnh này là một trong lão tổ Ngu Thị, được gọi là Kim Dược Tiên Quân, tu luyện chính là canh kim hệ tiên kinh rất lợi hại, một thân thực lực thập phần hùng hậu, đã đạt đến tu vi chân tiên cảnh trung kỳ. Ngu Bắc Hà bị đánh rất thảm, mắt thấy lão tổ tông nhà mình tới cứu, lập tức giật mình, kinh hỉ không thôi lớn tiếng kêu cứu, lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta. Thấy thế, hộ vệ kỳ lão vẫn yên lặng canh giữ bên cạnh Doanh Linh Trúc cùng với man nhân khổng lồ Dịch Điệp đại trưởng lão đang âm thầm thủ hộ hắn vừa chuẩn bị ra tay, không đề phòng lại có người vượt lên trước bọn họ một bước. Không gian trên lôi đài đột nhiên bị xé rách, một nữ tử lao ra ngăn trước mặt Kim Dực Tiên Quân. Đó là một nữ tử tay áo rộng màu đỏ vàng lưu tiên váy. Nàng diện mạo xinh đẹp, khí chất ung dung, là một đại mỹ nhân mười phần, một thân khí tức lại minh mông mà minh mông, tựa như sơn hải làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Thời điểm nàng chắp tay đứng trên không trung, trên người càng mang theo một cổ khí phách làm cho người ta nhìn mà sợ hãi, khí phách cùng uy nghiêm vô tận. Nữ tử này, tự nhiên chính là Thiên Ca. Nàng chắp tay nhìn về phía Kim Dược Tiên Quân, trên khuôn mặt uy nghiêm tràn đầy vẻ tức giận, lúc trước không thấy ngươi ra tay ngăn cản, hiện tại đến xem náo nhiệt, cút cho bổn hoàng. Trong lúc nói chuyện, tay phải nàng duỗi ra, Thiên Nguyên Thánh Kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Sau một khắc, cổ tay nàng run lên, tiện tay chém một kiếm về phía Kim Dực Tiên Quân. Trong chốc lát, kiếm mang vô cùng khủng bố tung hoành ngang qua bầu trời, phảng phất như muốn đem thiên địa đều bổ ra vậy. Uy thế của đạo kiếm quang này thật sự quá kinh khủng, cho dù là Đại La Thánh Tôn bất ngờ không đề phòng, đối mặt với một kiếm này, chỉ sợ cũng phải tạm thời nhượng bộ lui binh. Kim Dực Tiên Quân cũng biến hẳn sắc mặt, hóa công thành thủ, đồng thời dùng một đôi cánh màu vàng cực nhanh bắn ngược về phía sau, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng chui vào hư không. Thế nhưng đã chậm một bước, kiếm mang kinh khủng trực tiếp xuyên thấu hư không, oanh ở trên hộ thuẫn màu vàng trên người hắn. Răng rác, một tiếng vang thanh thúy như thủy tinh vỡ vụn vang lên bên tai. Kim Dực Tiên Quân chưa kịp phản ứng gì thì kim thuẫn đã tan vỡ trong tích tắc, hóa thành vô số kim mang nổ tung. Kim Dực Tiên Quân như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt từ trong trạng thái phi độn bị đánh ra, thân hình giống như bị một cỗ vô cùng mãnh lực đánh trúng, như một đạo lưu tinh bay ngược ra sau, nện cho phòng ốc nửa đường trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ vụn. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra, trong đôi mắt trợn to lại tràn đầy không dám tin, tựa hồ không thể tin được chính mình lại dễ dàng bị người đánh bại như thế, thậm chí ngay cả một chút đường sống phản kháng cũng không có. Sau khi một kiếm giáo huấn Kim Dực Tiên Quân, Trừ Thiên Ca cũng không truy kích, mà lạnh lùng nói, Thần Vũ Côn Bằng Thị ở đây, Thiên Hà Ngu Thị các ngươi có gì khó chịu, Thiên Ca có thể đánh cho các ngươi sung sướng mới thôi. Nàng phất áo bào một cái, một cỗ uy nghiêm, lại vô cùng bá đạo khí độ hoàng giả bao phủ toàn trường, ép cho tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Khí tức thật mạnh, ngay cả Doanh Linh Trúc cũng bị cỗ khí tức kia ép tới trong lòng nặng trịch, tựa như không thở nổi. Trong lòng nàng có chút nghi ngờ, vị nữ tử tên là Điền Thiên Ca này quả nhiên là rất cường đại. Lực áp bách của huyết mạch này, thật mạnh, nàng che chở bảo thánh như thế, không phải là. Trong lúc nhất thời, cảm giác của Doanh Linh Trúc càng lúc càng không ổn. Đột nhiên trong lúc đó thoáng cái toát ra quá nhiều tình địch. Hơn nữa những tình địch này như thế nào cảm giác người sau lợi hại hơn người trước, nàng đã sắp khống chế không nổi tràng diện rồi. Chương 13, ta giữ ngươi làm tỉ muội, ngươi lại muốn làm lão tổ tông của ta. Cũng may lúc này, bên phía Vương Bảo Thánh giáo huấn Ngô Bắc Hà cũng không sai biệt lắm. Mắt thấy Ngô Bắc Hà đã bị đánh cho toàn thân sụi lơ, hấp hối, Vương Bảo Thánh liền dừng tay, đem hắn xách lên tùy tay ném ra cho các đồng bạn của đối phương. Còn không mau cút đi, đám công tử ca đi theo Ngô Bắc Hà thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ba chân bốn cẳng đón lấy người. Ngô Thu Vân cũng lập tức xông lên, nhanh chóng kiểm tra thương thế Ngô Bắc Hà một phen, xác nhận không có lưu lại thương thế căn bản gì, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn Vương Bảo Thánh một cái thật sâu, lập tức mang tâm tình vô cùng phức tạp ôm lấy Ngô Bắc Hà, cùng Kim Dực Tiên Quân tụ hợp lại một chỗ. Kim Dực Tiên Quân thấy thế cũng bất chấp, vội vàng che chở cho Ngô Bắc Hà thối lui. Trước khi đi, hắn còn không quên buông ra một câu đe dọa, Huy Thiên Ca. Đừng tưởng rằng ngươi là chi mạch của Ngọc Hà Hoàng Thị liền có thể tùy ý làm bậy, việc này Ngọc Hà Ngô Thị chúng ta lĩnh giáo, nhất định sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Sau khi nói hết lời ngoan độc, hắn lập tức dẫn đám người Ngô Bắc Hà rút lui nhanh như chớp, tựa hồ sợ chạy chậm một chút, Thiên Ca sẽ nổi giận một kiếm chém giết hắn. A Trừ Thiên Ca cười lạnh một tiếng, là phế vật bắt nạt kẻ yếu. Tiện tay thu hồi Thiên Nguyên Thánh Kiếm, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Vương Bảo Thánh, tiểu tử thúi, ngươi theo ta đến phòng thượng tầng một chuyến. Vâng, Mục Vân lão tổ tông. Vương Bảo Thánh rụt cổ lại, lập tức thành thật đi theo Trừ Thiên Ca lên tầng trên. Mà trên lôi đài, theo Vương Bảo Thánh rời đi, bầu không khí không chỉ không có lạnh xuống, ngược lại càng phát ra cực nóng. Quần chúng vây xem và nữ hài tử bắt đầu điên cuồng. Cảnh tượng hôm nay quá kích thích, ngày thường rất khó nhìn thấy. Đặc biệt là các nữ hài tử không muốn đi, cũng không biết là ai dẫn đầu. Bắt đầu có nữ hài tử tiến đến trước mặt Vương Thất Hưng thu liễm hành lễ, Thất Hưng công tử, những bài thi vừa rồi còn có hay không? Ta cảm thấy ta còn có thể đánh. Thất Hưng công tử, ta cũng cảm thấy ta còn có thể cứu chữa thêm một chút. Công tử Thất Hưng, người ta muốn làm bài thi, người ta thích nhất là làm bài thi. Có, lúc trước Vương Thất Hưng thay Vương Bảo Thánh tìm người in bài thi, nhưng thuận tay in một nhóm lớn, lúc này lấy ra một đống lớn từ trong nhẫn chữ vật, bắt đầu cho một đám cô gái thân cận phát bài thi. Nữ hài tử cầm bài thi, lập tức tìm một vị trí in ấn thực hiện trong đại sảnh. Trong đó cũng bao gồm hai đích trưởng nữ tiên tộc, một công chúa tiên triều. Một đám cô nương khi thì múa bút thành văn, khi thì cắn bút trầm tư khổ tưởng, bộ dáng vô cùng tập trung tinh thần. Trang diện kia, thật đúng là đồ sộ bao nhiêu thì đồ sộ bấy nhiêu. Đáng giận, Doanh Linh Trúc tức giận đến mặt có chút trắng bệch, không phải đã nói là dẫm đạp tôn nghiêm sao? Hiện tại, tôn nghiêm của các ngươi đi đâu rồi? Nàng có chút hối hận, sớm biết như thế, nàng nên trước một bước đi lên giáo huấn tên ngu Bắc Hà kia. Cùng lắm thì chính mình bại lộ thân phận, cũng tốt hơn so với cục diện trước mắt này. Thậm chí, nàng cũng bắt đầu có chút ghi hận ngu Bắc Hà. Nếu không phải hắn làm ra loại chuyện ngốc nghếch này, Bảo Thánh Hiền Đệ có thể tức giận ra tay như vậy sao? Làm cho đám Oanh Oanh Yến Yến phát hiện Bảo Thánh Hiền Đệ là tốt nhất, nguyên một đám trở nên như ruồi nhặng vung đi không đi. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng là không thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm cân nhắc, phải xem kỹ Bảo Thánh Hiền Đệ nhiều hơn một chút. Ánh mắt của nàng nhịn không được liếc về phía phòng thượng tầng trên lầu cao, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Cũng may trước đó nàng đã nghe được đối thoại của Bảo Thánh. Nếu Bảo Thánh xưng hô đối phương là lão tổ, ngược lại là có thể bài trừ hiềm nghi của tình địch. Mà ngay tại thời điểm phi thường náo nhiệt ở bên dưới. Trong phòng thượng tầng, Vương Bảo Thánh đã ở dưới sự giới thiệu của Điền Thiên Ca cung kính bái kiến Ngọc Hà trưởng công chúa. Bảo Thánh chớ đa lễ, Ngọc Hà trưởng công chúa khoát tay áo. Lúc này nàng ta thấy Vương Bảo Thánh càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, tiện tay móc ra một hộp đan dược xem như lễ gặp mặt đưa tới. Nơi này có một ít Vân Tiên đan bát phẩm, hy vọng có thể trợ giúp ngươi sớm ngày đột phá Lăng Hư cảnh, đặt chân lên chân tiên. Tu sĩ Lăng Hư cảnh bình thường tu luyện, bình thường đều sẽ sử dụng lục phẩm linh nguyên bảo đan. Đan dược kia ước chừng 1 vạn tiên tinh một viên, có thể nói là giá trị không nhỏ. Nếu như tu sĩ Lăng Hư cảnh không chuẩn bị tăng lên tu vi, chỉ muốn duy trì tu vi, 1 tháng kia dùng 1 viên là đủ rồi. Tựa như Long Xương Đại Đế lúc trước, chính là 1 năm tiêu hao 12 viên linh nguyên bảo đan. Nhưng nếu muốn tăng tu vi, con số này nhiều gấp đôi, thậm chí gấp 2. Một ít có chí hướng tu sĩ Lăng Hư cảnh trùng kích trung kỳ, 1 năm tiêu hao thậm chí có thể đạt tới 36 mai thậm chí nhiều hơn. Bất quá đây là đối với Lăng Hư cảnh bình thường mà nói, nếu là chân tiên chủng Lăng Hư cảnh, ăn đan dược này liền có chút không đủ dùng. Mà là sẽ lựa chọn đại linh nguyên đan hoặc là lăng tiên đan thất phẩm. Giá cả lăng tiên đan thường thường động một cái là 10 vạn tiên tinh một viên, mỗi tháng dùng 1 viên phụ trợ tu luyện, tiêu hao mỗi năm cũng phải đạt tới 120 vạn tiên tinh. Đối với đại bộ phận tiên tộc mà nói đều là một khoản chi tiêu khổng lồ. Huống chi, tu luyện chân tiên chủng tiêu hao không chỉ là lăng tiên đan, còn phải bổ sung linh thực tương ứng cấp bậc, 1 năm tiêu hao 200-300 vạn tiên tinh là bình thường, thường thường mấy chục năm xuống 1 viên tiên linh thạch là không có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên tộc nhất định phải có sản nghiệp khổng lồ làm căn cơ. Không có đủ sản nghiệp liên tục sinh ra lợi nhuận đến ủng hộ, ngay cả chân tiên chủng cũng không bồi dưỡng nổi, đến lúc đó gia tộc sẽ càng xuống dốc, chỉ có thể dựa vào bán tộc sản để duy trì, nhưng càng bán ra sản, lại càng sẽ càng nghèo, cuối cùng ngay cả tiên kinh cũng bán đi. Từ tiên tộc ngã xuống Lăng Hư gia tộc, đây vẫn chỉ là thánh chủng trên chân tiên chủng và chân tiên chủng, tiêu hao càng thêm khoa trương. Để gia tăng tốc độ tấn thăng chân tiên cảnh, bọn họ thậm chí còn lựa chọn sử dụng một bộ phận bát phẩm Vân Tiên đan để tăng tốc độ tu luyện. Đan dược này ước chừng tương đương với 1 khối cực phẩm linh thạch. Không phải thánh tộc hoặc là động thiên thánh địa thì căn bản không nuôi nổi thánh chủng. Mà Ngọc Hà trưởng công chúa cho Bảo Thánh bát phẩm Vân Tiên đan, khoảng chừng mấy trăm bình, tổng giá trị đã đạt đến mấy trăm viên tiên linh thạch, có thể thấy nàng ra tay rất hào phóng. Đa tạ Ngọc Hà trưởng công chúa ban thưởng, trưởng giả ban thưởng không thể từ chối, Vương Bảo Thánh thái độ cảm kích nhận lấy Vân Tiên đan. Hắn vì gia tốc tiến lên cảnh giới, nhu cầu đối với Vân Tiên đan cũng rất là thịnh vượng, những thứ này trước mắt đủ cho hắn dùng mấy năm. Bảo Thánh à, trước đó Thiên Ca tỷ tỷ nhờ ta giới thiệu một chút nữ hài tử của kỳ thị chúng ta cho ngươi, ta đã đưa tin cho các nàng rồi. Thái độ của Ngọc Hà trưởng công chúa có vẻ càng thêm hòa ái, ngươi yên tâm, tất cả đều dựa theo quy củ của ngươi, nên phỏng vấn thì phỏng vấn, nên lướt bài thi, ta tin các cô nương kỳ thị chúng ta sẽ tự mình tranh thủ cơ duyên. Đích xác cũng thế. Lấy thực lực thiên phú hiện tại Bảo Thánh thể hiện ra, cho dù không thể kế thừa đến thánh đồ, tương lai cũng là nhân vật chân tiên cảnh đỉnh phong thỏa đáng, thậm chí có khả năng nhất định dựa vào chính mình đi ra một đầu thánh lộ. Tình huống như vậy tại thánh vực mặc dù là sự kiện có xác suất nhỏ, nhưng bên trong dòng sông lịch sử rộng lớn hơn 100 vạn năm, luôn luôn có một số người kinh tài tuyệt diễm, có thể dựa vào tiên kinh mà thành công. Người như vậy, trước trước sau sau đã xuất hiện hơn 10 vị, bình quân xuống đại khái 8 vạn năm liền có 1 vị. Những người này có lẽ là cơ duyên không đủ không thể lấy được thánh đồ, có lẽ là bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để kế thừa thánh đồ, nhưng tư chất, tâm tính của bản thân, cùng với năng lực đều là tuyệt hảo. Hơn nữa, cho dù Vương Bảo Thánh không đi ra khỏi thánh lộ cũng không sao, tương lai chân tiên cảnh đỉnh phong hoặc là bán bộ thánh tôn, con gái tốt nhất phối hợp với các thánh vương phủ của kỳ thị cũng dư giả rồi. Nghe được lời này của Ngọc Hà trưởng công chúa, sắc mặt Vương Bảo Thánh lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ. Quá trình xem mắt này, thật sự đã tạo thành cho hắn gánh nặng tâm lý quá nhiều, nếu không phải vì kéo dài trường mạch của gia tộc, không muốn cô phụ kỳ vọng tha thiết của Thủ Triết lão tổ, hắn đã sớm phủi tay không làm nữa. Nhưng Ngọc Hà trưởng công chúa lại hào hứng bừng bừng kéo Hồng Tuyến lên, thậm chí, nàng còn cảm thấy hứng thú chủ động hỏi Vương Bảo Thánh một bài thi kiểm tra chỉ số thông minh, tỉ mỉ quét xong giao cho Bảo Thánh bình phán. Vương Bảo Thánh sau khi phê duyệt sửa xong, thoáng có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Hà trưởng công chúa một cái, trưởng công chúa điện hạ trí lực ít nhất cũng đạt đến trình độ ngàn dặm mới có một, chỉ số vô cùng cao. Huyết mạch là huyết mạch, trí lực là trí lực, cũng không thể nói là một chút. Rất nhiều tu sĩ có tu vi rất cao, cũng có điểm trí lực rất cao. Đương nhiên, bọn họ có thể dựa vào sống lâu, dựa vào kinh nghiệm tích lũy, đạt được trí tuệ tương đối cao. Thật sao, Ngọc Hà trưởng công chúa vui vẻ, vậy so với Bảo Thánh ngươi tới thì thế nào? Vẫn còn kém nửa chù. Vương Bảo Thánh thành thật trả lời, nhưng điện hạ chớ có tự ti, đây không phải là công lao của ta, chỉ là trí lực của cha khá cao, mà ta may mắn có được di truyền. Sở dĩ ta chọn lựa đối tượng ưu tú trí lực, cũng chỉ là không hy vọng con của ta thua kém quá nhiều. Khi hắn còn bé bị trí thông minh của cha hắn nghiền ép, đến nay vẫn còn nhớ như mới. Ha ha, Ngọc Hà trưởng công chúa cười cười, khoát tay nói, người vẫn nên xuống dưới tiếp tục giám sát các cô nương xem mắt xem bài thi đi, bản công chúa có chút mệt mỏi. Nàng cảm thấy mình không có tại chỗ đánh chết Vương Bảo Thánh, giáo dưỡng cùng tính tình đã là thật lòng không tệ. Đúng rồi, trưởng công chúa ngài có thành thân không? Vương Bảo Thánh bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía trưởng công chúa Ngọc Hà chợt có chút mong đợi, dường như cảm thấy trí lực của nàng đạt đến trình độ nhất định, có thể thử hiểu một chút cho nhau. Ngọc Hà trưởng công chúa nhướng mày, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy. Nàng ta vung mạnh áo bào, một cỗ khí thức vô cùng cường đại nháy mắt đánh trúng Vương Bảo Thánh, người xéo đi cho bổn công chúa. Oanh, Vương Bảo Thánh bị đánh bay ra khỏi gian phòng thượng đẳng, rơi xuống lôi đài lầu một. Cùng lúc đó, Ngọc Hà trưởng công chúa đen mặt, nhìn Trừ Thiên Ca một cái rồi nói, Thiên Ca tỷ tỷ, tên khốn kiếp nhà các ngươi đang giả bộ cái gì vậy? Sống đến bây giờ còn không bị đánh chết, thật là không dễ dàng. Kính Thiên Ca cũng là gương mặt có chút co rúm lại. Nàng vẫn biết tác phong làm việc của tiểu tử thối kia của Bảo Thánh rất là kỳ quái, người bình thường đều rất khó lý giải, lại không ngờ tới vậy mà có thể kỳ hoa đến trình độ như thế. Bất quá, cho dù kỳ hoa, đó cũng là hài tử nhà mình a. Nàng còn có thể không biết làm thế nào. Nàng đành phải kiên trì thay hắn phân biệt một câu, ha ha, có lẽ là lão tổ trong nhà bức bách quá mức, để cho hắn nhìn ai cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều vài phần. Dừng một chút, Trừ Thiên Ca nhìn sắc mặt của nàng, bỗng nhiên thăm dò nói, kỳ thật cũng không phải là không thể a, muội muội cũng không có thành thân đâu. Chút chênh lệch tuổi tác ấy, đến cấp bậc thánh tôn rất dễ dàng san bằng. Nếu không, chúng ta lại thân càng thêm thân, ngươi cũng cút đi. Ngọc Hà trưởng công chúa bị nàng chọc tức đến sắc mặt đỏ lên, giận dữ quát một tiếng. Một trường ấn cuốn theo uy lực của Thánh Tôn đánh về phía Lam Thiên Ca. Mang Thiên Ca vội vàng chạy ra khỏi phòng thượng tầng, vẫn không quên tiếp tục truyền âm nói, Ngọc Hà, người đừng nóng vội. Đề nghị này của ta kỳ thật rất không tệ, người không bằng tĩnh tâm suy nghĩ cho kỹ đi. Bảo Thánh gia nhà chúng ta rất giàu có đấy, nói không chừng tương lai còn có thể giúp người thành tựu Hỗn Nguyên Đại Đạo. Vì đứa bé cưới lão bà lão khó khăn kia, Huyên Thiên Ca cũng bất chấp tất cả. Cho dù không thành, thử một lần cũng sẽ không chịu thiệt thòi lớn. Nhưng mà lời này của nàng vừa mới dứt, oanh, toàn bộ phòng bao trên tầng cao nhất ầm ầm nổ tung. Vô số kiến trúc mảnh vụn tung bay tứ tán, năng lượng kinh khủng sóng xung kích cuốn ra, đem các khách nhân trong phòng ăn cùng trong đại sảnh đều giật nảy mình. Giọng nói phẫn nộ đến cực điểm của Ngọc Hà trưởng công chúa cũng theo đó truyền đến bên tai Thiên Ca, hay cho ngươi Thiên Ca. Ta xem ngươi là tỉ muội, ngươi lại muốn làm lão tổ tông ta. Ta liều mạng với ngươi, tiếng nói chuyện vang lên. Đồng thời thân hình của nàng cũng từ trong xương phòng nổ tung bắn ra, đuổi giết hướng Trừ Thiên Ca. Trong chớp mắt, hai đạo hình người khí tức khủng bố một trước một sau xông thẳng cửu tiêu, rất nhanh đã chạy đến trong thiên hà mênh mông vô ngần. Rầm rầm rầm, trên bầu trời lập tức vang lên từng trận sấm rền, từng luồng hào quang lấp lánh sáng lên trong thiên hà, tỏa ra tầng tầng lớp lớp năng lượng quang văn, vừa nhìn liền biết là hai vị đại năng đang giao chiến với nhau. Nhưng hết thảy tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với nữ hài tử đang soát bài thi trên quy mô lớn. Dù sao Vương Bảo Thánh đang giám sát trường thi, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cho dù tỷ lệ có chút xa vời, cũng phải thử nghiệm rồi mới tính. Hơi bối rối một hồi, sau đó các nàng tiếp tục nghiêm túc quét đề. Mà Vương Bảo Thánh lại nghiêm túc phê duyệt một ít bài thi mới đưa lên, nghiêm túc mà công bằng bình điểm cho mỗi cô nương. Trên thực tế, mặc dù có một số người trí lực đúng là tạm tạp, nhưng phần lớn con gái họ Hàng sau khi nghiêm túc đều có điểm không tính là quá thấp, trung bình phân vượt xa người bình thường. đây cũng là ý không nên có. Con cháu thế gia, nhiều thế hệ gen ưu tú không ngừng chồng lên, xác suất xuất hiện nhân tài ưu tú vốn phải cao hơn một chút, càng đừng nói bản thân cô nương nơi này chính là người ưu tú được các gia tộc sàng chọn ra. Cuối cùng thông qua yêu cầu của Vương Bảo Thánh sơ tuyển ước chừng 10%, tổng cộng 11 vị. Trong đó cũng bao hàm hai vị đích trưởng nữ của tiên tộc, một vị công chúa tiên triều. Tiếp theo, sẽ tiến vào vòng ước hẹn thứ hai. Vương Bảo Thánh cẩn thận tỉ mỉ phát cho 11 vị cô nương thông qua vòng sơ tuyển kia đủ tư cách. Nữ hài tử có được chứng này, có quyền mời hắn ra ngoài du ngoạn, trong quá trình du ngoạn càng hiểu rõ nhau hơn, xem mọi người có hợp nhau hay không. Nếu là trước kia, nhóm cô nương này có lẽ đã sớm phất tay áo rời đi. Nhưng sau khi kiến thức sự ưu tú của Vương Bảo Thánh, tư duy của các nàng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong lúc bất chi bất giác, các cô nương đạt được giấy chứng nhận sơ tuyển vậy mà mơ hồ sinh ra vài phần định ý. Doanh Linh Trúc cũng vỗ trán một cái, nàng dám thề, đây là đại hội xem mắt hoang đường nhất nàng từng thấy, lại còn để Bảo Thánh hiền đệ thành công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cẩn thận một chút, vạn nhất hắn thật sự nhìn đúng nữ hài nào đó thì làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, cảm giác nguy cơ trong lòng nàng tăng lên nhiều. Xem ra kế tiếp nàng chỉ có thể nhìn Vương Bảo Thánh, chuẩn bị mọi thời khắc làm bạn với hắn. Vạn nhất có dấu hiệu sắp thành, nàng cũng nghĩ biện pháp phá hoại. Đoạn thời gian kế tiếp, Vương Bảo Thánh ở dưới Doanh Linh Trúc làm bạn, bắt đầu tiếp nhận lời mời của các cô nương thế gia, tiến hành hoạt động bước thứ hai, hoặc đạp thanh, hoặc du ngoạn, hoặc ăn cơm, hoặc nghe âm nhạc, cuộc sống này ngược lại trôi qua vô cùng vui vẻ. Mà cùng lúc đó, Ngọc Hà Ngô Thị bắt đầu trắng trợn nhằm vào Ngọc Hà Vương Thị, trên các loại dây chuyền sản nghiệp đều bắt đầu chèn ép Ngọc Hà Vương Thị, trong lúc nhất thời khiến cho nội bộ Ngọc Hà Vương Thị là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lòng người bàng hoàng. Hai vị lão tổ Ngọc Hà Vương Thị không thể không mời Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh cùng nhau thương nghị đối sách. Trong mật thất, đối mặt với câu hỏi của Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh, Nguyên Cảnh Tiên Quân đã dần già yếu thở dài, rốt cuộc cũng nói ra bí mật ác liệt của quan hệ giữa Ngô Thị và Vương Thị. Thì ra, Ngọc Hà Vương Thị và Ngô Thị, lúc trước cùng đi theo Lương Thị từ Trung Thổ đến Ngọc Hà khai hoang này. Từ 60 vạn năm trước, quan hệ hai nhà vẫn rất tốt, giữa hai bên cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau đi về phía trước, thậm chí quan hệ thông gia của hai bên cũng cực kỳ mật thiết. Nghiêm túc mà nói, trong thân thể của Hàn Nguyệt Vương Thị và chi nhánh Trường Ninh Vương Thị, thật ra cũng có một phần huyết mạch của Ngọc Hà Ngô Thị chảy xuôi. Nhưng từ 12 vạn năm trước, Ngọc Hà Vương Thị trong lúc vô tình có được nửa bộ thánh đồ và vị trí di tích của thánh đồ kia, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Lúc đó Ngọc Hà Vương Thị vẫn cường thịnh như cũ, nội tình thâm hậu, nhân tài đông đảo, nếu có thể tìm được nửa bộ thánh đồ khác trong di tích, kế thừa truyền thừa trong đó, liền có cơ hội một lần hành động trở thành thánh tộc. Ngọc Hà Vương Thị bắt đầu tập trung chú ý vào việc thăm dò di tích. Di tích kia là di tích thí luyện do một thượng cổ tông môn nào đó lưu lại, cách mỗi 3 vạn năm sẽ mở ra một lần. Nhưng chỉ có chân tiên chủng lang hư cảnh mới có tư cách tiến vào. Về phần tu sĩ chân tiên cảnh trở lên sẽ bị ngăn cách bên ngoài di tích, nếu dám mạnh mẽ xâm nhập sẽ gặp trận pháp phòng hộ di tích công kích. Vì hoàn thành thí luyện trong di tích, đạt được thánh đồ truyền thừa và bảo vật, Ngọc Hà Vương Thị bắt đầu tiêu phí khoản tiền lớn bồi dưỡng chân tiên chủng lang hư cảnh, không tiếc bán ra sản thay bọn họ tăng cường huyết mạch, giúp bọn họ gia tốc tu luyện, để có thể gia tăng xác suất thành công mấy phần. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Ngay cả chân tiên chủng ưu tú hai đời vậy mà đều chết ở trong di tích, ngay cả hai bộ tiên kinh cũng bị thất lạc ở trong đó. Mà hai lần thất bại này cũng mang đến đả kích cực lớn cho Ngọc Hà Vương Thị. Ngắn ngủi mấy vạn năm, Ngọc Hà Vương Thị đã nhanh chóng suy yếu, 4 bộ tiên kinh còn sót lại của gia tộc đều có xu thế không thể thuận lợi hoàn thành giao thế. Ngô Thị có quan hệ rất tốt với Vương Thị cũng phát hiện không thích hợp. Thông qua quan hệ thông gia huyết mạch, bọn họ âm thầm điều tra hồi lâu, rốt cuộc phát hiện bí mật của Ngọc Hà Vương Thị. Bọn họ yêu cầu cùng Ngọc Hà Vương Thị cộng hưởng nửa bộ thánh đồ và di tích, lại bị Ngọc Hà Vương Thị cự tuyệt. Dưới sự thẹn quá hóa giận, Ngô Thị bắt đầu không ngừng chèn ép nhằm vào Ngọc Hà Vương Thị, ý đồ bức bách bọn họ giao ra nửa bộ thánh đồ và bản đồ. Ngọc Hà Vương Thị liều chết không theo. Về sau, bọn họ thậm chí không tiếc âm thầm bán đi một bộ tiên kinh, trước khi di tích sắp mở ra, lại lần nữa bồi dưỡng ra một chân tiên chủng lợi hại. Vị huyết mạch chân tiên chủng kia sau khi kế thừa tiên kinh, đạt đến tiêu chuẩn thiên tử ất đẳng. Lần này, Ngọc Hà Vương Thị giống như dân cờ bạc thua đỏ mắt, được ăn cả ngã về không, muốn lật vốn. Chỉ tiếc, vị chân tiên chủng ưu tú mà bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng ra kia ở thời điểm cuối cùng như cũ thất bại. Trước khi chết, chân tiên chủng kia dùng hết toàn lực, dùng bí bảo chuẩn bị trước đó truyền ra một câu, nói hắn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Nếu như hắn có huyết mạch thiên tử giáp thì có thể thỏa mãn điều kiện kế thừa hà khắc của di tích kia. Nhưng gia tộc Ngọc Hà Vương Thị lúc này đã nghèo túng. bồi dưỡng một chân tiên chủng thiên tử ất đẳng cũng đã muôn vàn khó khăn, sau khi bán tiên kinh mới miễn cưỡng thực hiện. Bọn họ căn bản không có năng lực, lúc kỳ hạn 3 vạn năm kế tiếp đến, bồi dưỡng ra một chân tiên chủng có tư chất đạt tới thiên tử giáp đẳng. Trong tộc bọn họ chỉ còn lại 2 bộ tiên kinh, đã tổn thất không nổi nữa. Bởi vậy, 3 vạn năm sau, cũng chính là lần này, trên thực tế Ngọc Hà Vương Thị đã chuẩn bị từ bỏ cơ hội mở ra di tích kia. Bọn họ không dám không còn khí lực để đánh cược nữa, chuẩn bị lặng lẽ vượt qua lần mở cửa di tích này. Nhưng bọn họ lại không ngờ, càng tiếp cận thời gian di tích mở ra, sự nhắm vào và áp bách của Ngọc Hà Ngô Thị càng ngày càng mạnh. Lần này, vậy mà mượn lý do bắt đầu không kiêng nể gì chèn ép sản nghiệp của Ngọc Hà Vương Thị, muốn hoàn toàn cắt đứt căn cơ của Ngọc Hà Vương Thị. Giải thích xong tất cả mọi chuyện, Huyễn Minh Tiên Quân sắc mặt âm trầm nói, lần này, sợ là Ngô Thị sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục tiêu của bọn hắn tất nhiên là nửa bộ thánh đồ và bản đồ kia. Hai lão tổ chúng ta đã thương lượng qua, thay vì để bọn hắn tiện nghi, không bằng đem cơ hội này cho Bảo Thánh. Dùng thực lực cùng tiềm lực Bảo Thánh triển lộ ra, khẳng định có thể thành công kế thừa thánh đồ kia. Có điều, trước khi cho cơ hội, chúng ta hy vọng có thể ký kết một bản khế ước. Nếu Bảo Thánh thành công kế thừa thánh đồ, đến lúc đó nhất định phải chiếu cố Ngọc Hà Vương Thị chúng ta. Còn nữa, hy vọng Bảo Thánh có thể đem 3 bộ tiên kinh Ngọc Hà Vương Thị chúng ta thất lạc ở trong di tích mang về. Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh vẫn bực bội không lên tiếng, nghe vậy thì nhìn nhau một cái. Lần này, Ngọc Hà Ngô Thị sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Bảo Thánh bình tĩnh phân tích nói, nếu bọn họ biết Ngọc Hà Vương Thị đưa nửa bộ thánh đồ cho ta, nói không chừng sẽ chó cùng rứt dậu, đến cá chết lưới rách, sẽ không để cho ta dễ dàng thành công. Sắc mặt Huyễn Minh Tiên Quân và Nguyên Cảnh Tiên Quân đều rất khó coi. Với tác phong của Ngô Thị, khả năng này thật đúng là rất lớn. Bọn họ rất có khả năng sẽ tuyên truyền việc này ra ngoài trước khi di tích mở ra, bản thân không chiếm được, khiến cho Vương Thị cũng không chiếm được. Cơ chế cạnh tranh của di tích kia tựa hồ có chút tàn khốc, người không trúng tuyển dĩ nhiên sẽ chết ở trong di tích. Vương Bảo Thánh khẽ cau mày, trong di tích truyền thừa này rất hiếm thấy. Xem ra, di tích kia chỉ sợ chưa chắc đơn giản như trong tưởng tượng, có lẽ trong đó còn có bí mật khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.